Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo. Nguyễn Nhược Khê cảm thấy thật vui vẻ. Có bạc rồi, ngày mai nàng có thể thuê một chiếc xe ngựa đưa Tề Mộ Lãnh Liệt trở lại kinh thành, mà nàng cũng mới bắt đầu một cuộc sống mới. Tâm tình vui vẻ trở lại khách điếm, nàng vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy sắc mặt âm trầm của hắn đang ngồi ở trên giường, dương mắt lên mà nhìn nàng. Ngươi ngồi đây làm cái gì? Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ. Hắn giống như là biết nào lúc nào thì trở về vậy, không biết là đang giận cái gì nữa. Người vừa đi đâu về? Giọng nói của Tề Mộ Lãnh Liệt cực lạnh, nếu không phải bản thân đang suy yếu, hắn khẳng định là bóp chết nàng. Thật đáng chết, nói như thế nào thì nàng cũng là nữ nhi của hắn, cư nhiên dám để cho nam nhân khác nhìn thấy y phục không chỉnh tề của mình. Kiếm bạc về, Nguyễn Nhược Khê không nóng không lạnh mà nói, còn có một chút ác ý, 1 vạn 2 nha. Nàng nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới. Kiếm như thế nào được? Những lời này hắn dường như là cắn răng mà họp ra. Người quan tâm ta kiếm như thế nào sao? Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái. Người sẽ không thực sự đi bán thân đấy chứ? Tề Mộ Lãnh Liệt châm chọc, lời nói mang theo tức tối cùng giận dữ. Bán thân thì thế nào? Không cần ngươi. Nguyễn Nhược Khê lời còn chưa dứt, một tiếng vang lên, trên mặt đã bị một chưởng thật mạnh của hắn đánh vào, trong miệng lập tức có vị tanh ngọt mà chảy ra, trên mặt nóng bỏng đau rát, kinh ngạc nhìn hắn, hắn cự nhiên lại đánh nàng. Vũ Khuynh Thành, người có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không? Hắn rốt cuộc cũng phát tiết những tức giận ở trong lòng của mình. Người lấy quyền gì mà đánh ta? Nguyễn Nhược Khê đứng ở nơi đó, mặc cho máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra, trên mặt không có một tia biểu tình, càng không có tức giận, chỉ là dương mắt nhìn thẳng vào hắn. Nàng cứ như vậy nhìn hắn, đột nhiên làm cho hắn có một chút không thích ứng, chẳng biết phải làm sao, giọng nói vẫn lạnh băng như nước. Ngươi vẫn không phục sao? Không, ngươi được nắm. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên bình tĩnh mà mở miệng, sau đó liền nói tiếp theo một câu. Tề Mộ Lãnh Liệt, chúng ta cắt đứt tại đây, sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch thẳng đến trên đường cái, đưa tay vuốt vuốt nhẹ dấu tay đau rát ở trên mặt. Nàng phải cảm ơn hắn đã đánh cho nàng một cái bạt tay này. Những áy náy, hối hận ở trong lòng đều bị hắn đánh tan không còn một chút nào nữa. Từ nay về sau, sẽ không còn ai nợ ai, sinh tử của hắn cũng không có liên hệ gì tới nàng nữa. Nhưng nàng vẫn thuê một chiếc xe ngựa, nói cho phu xe biết khách điếm hắn đang ở, đưa hắn trở lại phủ thượng thư ở trong kinh thành, nói hắn là người thân của phủ thượng thư. Kỳ thật nàng làm vậy cũng không muốn phu xe sinh ra ác ý, dù sao ai cũng sợ người nhà quan. Nàng đã tận tình tận nghĩa, xem như bảo đáp lại vài lần hắn đã cứu mạng của nàng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đêm, nàng rốt cuộc có thể sống vì chính mình rồi. Đối diện đột nhiên có hai người đi tới, một người đang ra sức mắng nhiếc không thôi. Cái tên thầy thuốc của y quán này thật sự là không làm việc đàng hoàng, cư nhiên không mở cửa. Quên đi, người cũng không phải là không biết, y thuật của hắn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lại là một tên háo sắc như mệnh, phỏng chừng giờ này đang ở một nơi nào đó nghỉ ngơi với một nữ tử dịu dàng nào rồi. Một nam nhân khác nói, háo sắc cũng phải có bạc mới được chứ, hắn không khám bệnh làm sao mà có bạc. Giọng nói của nam tử tức giận không thôi. Gần đây hắn hình như là vừa mới phát tài, ta nghe được tiểu nhị nói hôm trước có người cho hắn một thỏi vàng, chỉ cần nói dối lừa người ta nói mạng của mình sống không được bao lâu nữa, một thỏi vàng nha có thể làm cho hắn sung sướng trong một tháng, hắn còn mở cửa khám bệnh làm cái gì nữa cơ chứ. Một giọng nói trầm thấp khác vang lên, không còn sống được bao lâu nữa, thỏi vàng. Nguyễn Nhược Khê nhất thời tức giận đến nghiến răng, không cần nghĩ nàng cũng biết được người bình thường ai lại có thể ra tay hào phóng như vậy cơ chứ. Tây Mộ Lãnh Liệt không nghĩ tới hắn lại để tiện như vậy, ngang nhiên lừa gạt nàng, tức giận muốn quay trở về tìm hắn mà tranh luận, nhưng lập tức dừng bước lại. Vì sao nàng phải tức giận? Một khi đã biết hắn đang lừa nàng, vậy nàng càng phải nhanh chóng tận dụng thời gian bỏ trốn mới là biện pháp tốt. Nhưng phải trốn bằng cách nào đây? Cưỡi ngựa nàng không biết, thuê một cỗ xe ngựa thì quá rõ ràng rồi, khẳng định là trốn không thoát. Đang lúc do dự không quyết định được, và lúc này không biết nên làm thế nào cho phải, thì cảm giác được sau lưng bị đánh một cái. Cả người nàng mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi còn cảm giác được có người ôm lấy mình. Và lúc Tây một lách liền đuổi tới, liền thấy có một thân ảnh ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy đi. Khinh công thuộc vào hàng cao thủ số 1 số 2, hắn thật sự rất muốn thi chuyển khinh công mà đuổi theo, nhưng vừa nhảy mắt đã không thấy bóng dáng kia ở đâu nữa. Nội tâm trở nên quính quáng, khẩn cấp, cảm giác được vết thương trở nên đau nhói. Tuy hắn biết sinh mạng của mình không có gì nguy hiểm, nhưng việc bị thương là thật sự. Bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh, nàng không có gây thù chuốc oán với ai hết, nên không phải là kẻ thù. Tuy không biết vì nguyên nhân gì lại bị người khác bắt đi, nhưng ít nhất hắn cũng biết được tính mạng của nàng không có gặp nguy hiểm. Như vậy hắn còn có cơ hội tìm được nàng. Xem ra, hắn phải đi tìm thiên hạ đệ nhất mật thám ở trên giang hồ Phi Ưng. Rất nhanh hắn có thể tra ra được. Một nơi rộng rãi, trang nhã, giống như là đang ở trong hoàng cung. Một nam nhân dùng mạo tuyệt mỹ, tựa như một yêu nghiệt với gương mặt lạnh lùng, tàn khốc. Bên ngoài khoác y phục trắng, ngồi tựa ở trên ghế, nhìn về phía các vũ nữ đang biểu diễn ở phía dưới. Trên người chỉ có vài mảnh vải che khuất vài phần quan trọng của cơ thể, trong tay cầm chén rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm từng ngụm. Bên cạnh có một nha hoàn nửa quỳ đem quả nho lột vỏ bỏ vào trong miệng của hắn. Và lúc này một nam nhân mang mặt nạ ở trên vai khiêng một người, không một tiếng động dừng lại trước mặt của hắn, cung kính quỳ xuống đất mà nói: "Cung chủ, thuộc hạ đã mang ngựa đến." Nàng chính là nữ nhân đã làm cho tất cả nam nhân ở Mộng Xuyên đêm nay trở nên điên cuồng. "Được, lui ra đi." Nam tử yêu nghiệt lạnh khốc lập tức trở nên hưng phấn, vùng tay mà phân phó: "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Tiếng nói vừa dứt, người đã lặng yên biến mất. Nam nhân yêu nghiệt lạnh khốc ôm lấy Nguyễn Nhược Khê đặt ở trên ghế tựa, ngón tay so với nữ nhân còn thất dài xinh đẹp hơn, chậm rãi vuốt ve nhẹ nhẹ qua lại trên mặt của nàng. Nàng rất đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp hắn đã từng thấy rất nhiều. Cái hắn tò mò chính là vũ đạo của nàng thuộc dạng gì, đã làm cho tất cả nam nhân trở nên điên cuồng, suýt chút nữa hủy đi Mộng Xuyên. Nhột quá, trong mơ mơ màng màng, Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm giác có một cái gì đó di chuyển qua lại ở trên mặt của mình. Cố gắng mở to mắt ra, liền thấy ở trước mắt có một gương mặt tà mị lạnh khốc đang nhìn nàng chằm chằm. "Ngươi là ai?" Nàng lập tức đứng dậy khẩn trương mà hỏi. Lúc này mới nhìn rõ ràng ở trong này, nhìn những nữ tử này im lặng không hiểu sao lại ở nơi này, tâm không khỏi trở nên khẩn trương hơn. "Ta là ai? Ngươi không cần biết, chỉ cần nói cho ta ngươi là ai." Nam nhân ngã người ra phía sau, tựa vào thành ghế, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. "Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Tránh xa ta một chút." Nguyễn Nhược Khê lập tức lùi về phía sau vài bước, cách ly hắn một khoảng cách. "Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai?" Nam nhân ở trên mặt cười tà mị, giọng nói trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe ra vẻ tia sát khí. Nguyễn Nhược Khê bị dọa đến nỗi toàn thân run run. Ánh mắt này nàng rất quen thuộc, bởi vì Tây Mộ Lãnh Liệt vẫn thường thường nhìn nàng như thế. Nhưng nam nhân ở trước mắt này càng đáng sợ hơn, không muốn chết không được minh bạch đành phải trả lời hắn: "Nguyễn Nhược Khê." "Nguyễn Nhược Khê." Yêu nghiệt lạnh khốc nam nhân lặp lại một lần nữa, cầm lấy chén rượu ở trên bàn đưa qua cho nàng, ra lệnh: "Uống rượu." "Không." Nguyễn Nhược Khê lập tức lắc đầu, trong lòng càng lo lắng hơn, bên trong rượu có phải bỏ cái gì hay không đây? "Không có ý gì, không phải là không đồng ý đấy chứ, uống." Nam nhân yêu nghiệt lạnh khốc không để cho nàng cự tuyệt. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy chén rượu ở trước mặt, trái tim đập kịch liệt. "Uống hay không đều phải chết, vậy thì cứ uống đi." "À, không có vị cay nhạt giống như là tưởng tượng, mà lại rất ngọt ngào, rất giống rượu nho. Cảm thấy rượu này thế nào?" Nam nhân yêu nhiệt lạnh khốc hỏi. "Rất ngon." Nguyễn Nhược Khê máy móc mà trả lời. Khóe môi của nam tử yêu nghiệt lạnh khốc giơ lên một nụ cười quỷ dị. Nguyễn Nhược Khê thầm kêu một tiếng không xong, liền cảm thấy đầu đột nhiên trở nên mê muội, trên mặt trở nên nóng hơn, thân mình giống như là sắp bay lên vậy. Một thân không đứng vững, nàng liền ngã nhào vào trong lòng ngực của hắn, vừa định giãy giụa đứng lên, thân mình đã bị hắn gắt gao giam cầm lại. Thẳng đến khi bàn tay của hắn đặt tại hông của nàng kéo nhẹ, một tay nâng cằm của nàng lên, đầu lưỡi di chuyển từng nơi, từng nơi trên mặt của nàng. "Không, không cần, người cút ngay." Nguyễn Nhược Khê có thể cảm giác được lời nói vừa phát ra của nàng có bao nhiêu là yếu ớt và bất lực. Nữ nhân, quả nhiên, dáng vẻ khi say thật sự là mê hoặc lòng người. Nào, khiêu vũ đi, cho ta nhìn thử xem người đã làm gì khiến cho tất cả nam nhân điên cuồng như thế. Bên tai đột nhiên chuyển đến giọng nói của hắn, sau đó thân mình đã bị hắn dùng sức mà đẩy một cái. Nàng liền nhắm về phía trước mấy nữ nhân đang khiêu vũ mà gã vào, miễn cưỡng ổn định lại thân mình. Lặng biết mình đã uống rượu nhưng thần trí lại phi thường thanh tỉnh, chỉ có chút say. Các ngươi lùi sang một bên, nam nhân phân phó. Dạ, cung chủ. Mấy nữ tử đang múa lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đứng ở hai bên. Nguyễn Nhược Khê, ngươi còn thất thần làm gì? Đem điệu múa mà tôi hôm nay ngươi đã múa, múa lại một lần nữa cho ta xem. Giọng nói của nam nhân có chút không kiên nhẫn. Lúc này, Nguyễn Nhược Khê mới hít thở một hơi, thân thể uốn éo, vặn vẹo. Đại khái là bởi vì nàng đang say rượu, nên mấy động tác này càng trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn, làm cho người xem trở nên hưng phấn kỳ lạ. Tuy nhiên, sắc mặt của nam nhân yêu nghiệt lạnh khốc này vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên hưng phấn không thôi, đưa tay với gọi hai nữ nhân ở bên cạnh đi tới, cởi ra vải áo của các nàng, bàn tay hướng tới nơi mềm mại sâu kín của các nàng mà đi tới, không hề báo trước, tiến vào các nàng, theo tiếng rên rỉ của các nàng điên cuồng mà di chuyển. Nguyễn Nhược Khê bị cảnh tượng trước mắt này hù dọa, cho dù hiện đại cũng không biến thái đến như vậy, cứ nhiên ngay ở trong đại sảnh để người dám làm như vậy, mà vẻ mặt của mọi người ở bên cạnh thật là lạnh nhạt, giống như là đã thành thói quen. Trời ạ, nàng đã tới nơi quỷ quái nào đây? Nhìn thấy những hình ảnh kích tình sống động đang diễn ra ở trước mắt, Nguyễn Nhược Khê mặc dù là người đến từ hiện đại văn minh của mấy ngàn năm sau cũng không khỏi tim đập nhanh, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Ai bảo ngươi dừng lại, tiếp tục khiêu vũ, không có mệnh lệnh của ta, không được ngừng lại. Nam nhân ưu nghiệt lạnh khốc, một bên không ngừng động thân tiến vào nữ nhân ở bên dưới, một bên dương mắt nhìn nàng mà ra lệnh. Nguyễn Nhược Khê bị hắn trực tiếp dương mắt nhìn lăm lăm, cả người đều thấy không thoải mái. Nàng có cảm giác hắn đã đem nữ nhân ở bên dưới trở thành mình, nhưng vẫn phải tiếp tục mà múa, tiếp tục uốn éo cơ thể. Nàng biết nam nhân như vậy rất nguy hiểm và rất đáng sợ, nàng cũng không muốn phải thực sự thay thế vị trí của nữ nhân kia, cho nên nàng sẽ không chọc giận hắn. Tây mùa lãnh liệt ở trên đường nhìn người ở trong bức tranh bạc, đây là biện pháp liên lạc của tổ chức mật thám Phi Ưng, không hơn một cách giờ nữa sẽ có người đến liên hệ với hắn. Quả nhiên sau một cách giờ, có một nam nhân đi đến trước mặt của hắn nói: công tử xin hỏi có việc gì? Giúp ta tìm một người, đây là bức họa của nàng, giá tiền sẽ do các người quyết định. Tây Môn Lễ Liệt mở miệng liền nói, cũng may mắn đã sớm chuẩn bị bức họa từ trước. Được, trong vòng 12 canh giờ nhất định sẽ cho người câu trả lời, 1.200 hoàng kim. Nhưng công tử nên biết quy củ của chúng ta, đầu tiên phải đưa trước 120 hoàng kim. Nam tử đáp, hoàng kim thì ta không có biện pháp mang đến đây, đưa cho người cái này trước, vậy là đủ rồi. Tây Môn Lễ Liệt đưa cho hắn một khối ngọc bội. Nam tử vừa nhận lấy, nhìn thấy khối ngọc này màu xanh biếc trong suốt, vừa nhìn thấy đã biết chính là thúy ngọc cực phẩm, ít nhất cũng đáng giá 520 hoàng kim, thu hồi vào và nói, được, có tin tức làm sao liên lạc với công tử. Khách điếm Đồng Phúc, lầu 2 phòng chữ nhân, Tây Môn Lễ Liệt nói, vậy xin công tử kiên nhẫn chờ tin tốt lành, tại hạ cáo từ trước. Nam nhân gật đầu, lên ống quyền xoay người rời đi. Nguyễn Nhược Khê không ngừng vặn vẹo thân hình, trên người mồ hôi từng giọt chảy xuống, đây là do tác dụng của rượu, nhưng nàng cảm thấy mệt mỏi quá, nhìn thấy nam nhân kia vẫn còn đang ra sức, cũng không dám ngừng lại. Nàng thực sự là hoài nghi, hắn có phải là ăn trúng xuân dược không? Cho dù là ăn xuân dược cũng đã ngừng lại từ sớm rồi. Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng, vẻ mặt thống khổ, đau đớn, yên lặng của nữ nhân ở bên dưới hắn, vốn từ người đang hưởng thụ lại trở thành người bị ngược đãi. Hừ, nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, động tác nhanh hơn, sau đó gầm một tiếng nặng nề, thân thể ngừng lại. Hắn lại một phen đẩy ra nữ nhân ở bên dưới mà ra lệnh, cút. Dạ, công chủ, nô tỳ cáo lui. Hai nữ tử cuống quýt cầm lấy quần áo, liền lui xuống. Một bên nô tỳ lập tức làm sạch cho hắn, sau đó lại giúp hắn mặc quần áo vào. Ngươi đi tới, yêu nghiệt lạnh khốc nam nhân lấy tay chỉ vào nàng. Nguyễn Nhược Khuê sợ hãi lập tức dừng lại động tác, đứng ngay tại chỗ. Nói thật, nàng rất sợ, phi thường sợ, chần chờ không biết có nên đi qua hay không. Không có nghe rõ sao, đi tới. Ánh mắt nam nhân híp lại một chút, chậm rãi nghiêng qua, nghiêng lại bước tới, đi tới gần hắn, còn cách khoảng chừng một bước thì dừng lại. Nguyễn Nhược Khê cố gắng nở nụ cười nói, có việc gì sao? Lời còn chưa dứt, thân mình đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong lồng ngực. Ngươi thật sự là sợ ta. Nam tử yêu nghiệt lạnh khốc, gật gao dùng mắt nhìn nàng, bàn tay ở phía sau lưng của nàng không ngừng phê phê xoa xoa. Sợ, tim của Nguyễn Nhược Khê đập nhanh hơn, chống ngực gõ loạn nhịp, sắc mặt thay đổi một chút. Nàng có thể không sợ sao cơ chứ? Nàng biết bây giờ phải thành thật một chút. Sợ ta cái gì? Bàn tay của yêu nghiệt lạnh khốc nam tử chậm rãi di chuyển từ phía sau lưng đi đến bên hông. Cái gì cũng sợ, nàng nói tiếp, tuyệt đối không phải khoa trương mà là sợ hắn thực sự. Cái gì cũng sợ, khóe miệng của nam nhân đột nhiên giơ lên một nụ cười. Càng sợ, ta càng muốn ngươi không sợ. Tay hắn đột nhiên trở lên phía trước đẩy đà của nàng. Cả người của Nguyễn Nhược Khê nhất thời run lên, vừa thẹn lại vừa giận, hoàn toàn không lo lắng, tay giơ lên mà đưa qua, vô sỉ. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên, Nguyễn Nhược Khê chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, lại nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt của hắn, lúc này mới cảm thấy lạ sợ hãi. Nàng cự nhiên lại dám đánh hắn, xong rồi. Sắc mặt của nam nhân âm thầm sương mắt nhìn nàng, đang sợ hãi. Ánh mắt mang đầy giận dữ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nữ nhân bên dưới cùng nô tỳ đứng một bên đều trợn to mắt mà nhìn, không thể tin được mà nhìn nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bốn phía tĩnh lặng, ngay cả tiếng châm rơi đều có thể nghe được. Tiện nhân, người dám đánh ta, ta. Cả người nam nhân đều tỏa ra hơi thở lạnh như băng, lộ ra sát khí. Vô sỉ, đê tiện, số nam nhân, ta làm gì không dám cơ chứ? Ta với ngươi, một không oán, hai không cừu, ngươi lấy quyền gì mà bắt ta đến đây? Dù sao đều là chết. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên không còn sợ hãi, hướng về phía của hắn mà hét to lên, chưa khi chết cũng phải chút hết phận uất ở trong lòng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Nam nhân đã lộ ra ánh mắt giết người, tay chầm chậm rãi giơ lên. Nàng chẳng những đánh hắn mà bây giờ còn cư nhiên dám mắng hắn. Nữ nhân như vậy hắn sẽ không lưu giữ lại. Không cần ngươi động thủ, không phải đều là chết hay sao? Ta chính mình làm, ta sợ ngươi làm bận ta. Nguyễn Nhược Khê biết hôm nay trốn cũng chẳng thoát, nhìn xem chung quanh liền thấy một thanh kiếm đặt ngay ở bên cạnh, không chút do dự đi tới rút thanh bảo kiếm ra. Nhìn thấy thanh kiếm sắc bén, nàng đã nghĩ cắt cổ hẳn là rất nhanh, sẽ không có đau đớn nhiều lắm, nhưng vì sao tay của nàng lại run rẩy? Nhưng dù sao không chết cũng phải chết, không phải do nàng quyết định. Nhắm mắt lại, tay liền hướng lên cổ mà kéo xuống. Ba, tay đột nhiên thấy đau sát, kiếm liền dừng lại. Mở to mắt mới phát hiện hắn dùng chén rượu đánh trúng chính mình, tưởng có thể chết dễ dàng như vậy sao? Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi chết. Ta muốn tù tù tra tấn ngươi, cho ngươi biết hậu quả của việc đánh ta là như thế nào. Nam nhân đột nhiên đưa tay ra bóp lấy cổ của nàng, chỉ dùng một chút sức lực, sắc mặt nàng đã đỏ bừng. Đột nhiên thiếu không khí, tay chân của Nguyễn Nhược Khê dùng sức mà giãy giụa, cho đến khi nàng muốn ngất xỉu thật sự, hắn mới chịu buông nàng ra, hướng về nữ nhân phía dưới phân phó nói, trông nom nàng cho cẩn thận, nếu nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải chôn cùng. Nô tỳ tuân lệnh, nữ nhân ở phía dưới sợ hãi mà đáp. Lúc này, nam tử mới lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Mấy nữ tử lập tức đem nàng dìu vào trên ghế, sau đó đứng ở một bên nhìn nàng, lại không nói một lời nào. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi đâu. Các ngươi có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, hắn là ai vậy? Nguyễn Nhược Khê biết các nàng đang lo lắng cái gì, lập tức cam đoan, nhưng nàng càng muốn biết mình đang ở nơi nào. Không có một người nào trả lời nàng, tựa như không có nghe hay thấy bất cứ cái gì, nhưng đôi mắt lại mở to nhìn thẳng vào nàng. Nguyễn Nhược Khê cố nén giận, nàng biết các nàng nhất định là đang sợ hãi. Nam nhân như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi, so với tìm một lách nghiện còn làm cho người ta cảm thấy là sợ hơn. Nếu cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện ở bên cạnh của Tây Môn Lãnh Liệt, nhưng không biết hắn có thể tìm được mình hay không nữa. Đột nhiên, nàng thật hy vọng hắn có thể tìm được chính mình. Trong khách điếm, một ngày sau, Tây Môn Lãnh Liệt rốt cuộc cũng thấy có người đến báo tin, giang hồ mật thám quả nhiên là không tầm thường. Thế nào, nàng ở nơi nào? Giọng nói của hắn có chút lo lắng, nàng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, nàng rất quan trọng đối với hắn. Cha được, nàng là bị người của Tiêu Diêu Cung mang đi, hiện tại đang bị giam giữ ở bên trong của Tiêu Diêu Cung. Nam nhân đáp lại, Tiêu Diêu Cung. Trong khoảng khắc, sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt trở nên nghiêm trọng. Tuy hắn vẫn ở trong hoàng cung, nhưng cái tên của Tiêu Diêu Cung hắn đã từng nghe qua. Chuyện khiến cho người ta bàn luận nhiều nhất về Tiêu Diêu Cung chính là cung chủ Lăng Tiêu. Nghe nói, hắn thích nhất là xem nữ nhân khiêu vũ, cuộc sống phóng túng, nhưng võ công của hắn lại cực cao, gần như rất ít lộ diện. Người bình thường chỉ nghe nói qua tên của hắn, vẫn chưa có ai gặp qua người thật của hắn bao giờ, cho nên làm cho hắn càng thêm thần bí. Trong lòng đột nhiên hiểu được, nhất định là do Lăng Tiêu đã biết chuyện khiêu vũ tối ngày hôm qua, cho nên mới mang nàng đi. Nữ nhân này thật sự là tự tìm phiền toái. Công tử, người đã tìm được rồi, ta muốn lấy số ngân lượng còn lại. Nam tử chắp tay mà nói, được, ngươi cầm ngọc bội này đến phủ quốc sư, hắn nhìn thấy ngọc bội này sẽ đưa ngân lượng cho ngươi. Tây Môn Lãnh Liệt nói, vậy cáo từ. Nam tử không chút nghi ngờ lời nói của hắn, bởi vì không có ai dám đối với tổ chức Phi Ưng không thực hiện lời hứa. Nếu như vậy, tổ chức Phi Ưng sẽ không tiếc sức lực mà giết hắn. Biết Nguyễn Nhược Khê đang ở nơi nào, Tây Môn Lãnh Liệt không dám có một chút chần chừ, liền lập tức chạy tới. Tiêu Diêu Cung. Lăng Tiêu vẫn như trước, nằm ở trên ghế, nhìn một nhóm nữ nhân đang ca múa ở phía dưới, đột nhiên không còn cảm thấy một chút thú vị nào hết. Nguyễn Nhược Khê, ngươi đi xuống múa. Hướng về phía của nàng đang đứng ở bên cạnh hắn mà ra lệnh, không múa. Nguyễn Nhược Khê không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Ngươi dám cự tuyệt ta, cho tới bây giờ còn không có nữ nhân nào dám cự tuyệt ta. Ánh mắt của Lăng Tiêu hung ác dương mắt mà nhìn nàng. Cũng phải có người làm người đầu tiên chứ. Ta đây cảm thấy thật vinh hạnh được làm người đầu tiên. Nguyễn Nhược Khê cũng dương mắt mà nhìn hắn. Dù sao nàng cũng đã ôm lấy cái chết, vậy còn sợ cái gì? Ha ha! Lăng Tiêu đột nhiên cười to lên, sau đó nhanh chóng đem nàng mà ôm vào trong lồng ngực. Nguyễn Nhược Khê, ta đột nhiên lại thật thích tính cách này của ngươi. Lời nói vừa dứt lại tiếp tục. Ta quyết định cho ngươi làm nữ nhân của ta. Buông ra, ta sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê lập tức thay đổi, giãy giụa chân tay. Tuy rằng nàng không phải vì Tây Môn Lãnh Liệt mà thụ trinh tiết, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện cùng với một nam nhân gian lạ mà phát sinh quan hệ, mà lại là một nam nhân khiến cho người khác chán ghét. Nguyễn Nhược Khê, không ai dám cự tuyệt ta, cũng không phải là do ngươi nói không. Lăng Tiêu bị nàng chọc giận, mâu quang lạnh lùng, đôi môi lạnh như băng, cúi xuống chạm vào môi của nàng, tay sờ soạng trước ngực của nàng. Nguyễn Nhược Khê vừa thẹn lại giận, giãy giụa không thoát, liền đưa tay hướng tới sườn của hắn, hung hăng bấm một cái. Nữ nhân đáng chết. Lăng Tiêu bị đau, lập tức hung hăng đẩy nàng ra. Ngươi xứng đáng. Nguyễn Nhược Khê đứng thẳng dậy, cách xa hắn trừng mắt mà nhìn. Nhìn thấy nàng trợn mày nhíu mi tức giận, mặt ửng đỏ, cả người đề phòng mà nhìn hắn. Đôi mắt của Lăng Tiêu phẫn nộ đột nhiên trở nên bình tĩnh, đôi môi nhếch lên một vòng cung, dương mắt nhìn nàng mà nói, nữ nhân, cho tới bây giờ còn chưa có ai dám khiêu chiến ta nhiều lần như vậy. Khiêu chiến của ngươi làm cho ta nghĩ muốn chinh phục. Ta đã định rồi, ngươi phải là nữ nhân của ta. Nhoáng một cái, Nguyễn Nhược Khê đã ở trong lồng ngực của hắn. Buông ta ra, ngươi là đồ lưu manh. Nàng liều mạng mà dây dụa, lấy tay đánh hắn, dùng chân mà đá hắn. Lăng Tiêu thoáng cái, lấy tay bắt lấy bàn chân ngọc ngà của nàng, nhẹ tay bính một cái, giày thêu ở trên chân của nàng liền rơi xuống đất, sau đó lả tất. Đôi chân ngọc phấn hồng lộ ra ngoài, cả cẳng chân cũng không ngoại lệ. Rất đẹp, hắn khen, môi liền nhẹ nhàng hỗ lên, bắt đầu từ mũi chân, một chút đi lên. Nguyễn Nhược Khê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn mắng, cũng không thể để cho hắn xâm phạm mình. Ánh mắt thấy điểm tâm, đĩa hoa quả ở phía trước, lê tay lặng lẽ di chuyển, sau đó phi nhanh đụng vào trên ghế của hắn. Ba, chén đĩa rơi vỡ, Lăng Tiêu cùng mấy nữ tử khiêu phú này bị âm thanh này làm cho hoảng sợ. Liếc thấy, nàng cầm mảnh chén đĩa vỡ, hung hăng hướng cổ của mình mà cứa một cái. Đáng chết! Lăng Tiêu lập tức tự tay cầm lấy tay của nàng. Mảnh vỡ sắc bén, đủ vẽ lên cổ nàng, làm cho nàng bị thương chảy ra một dòng máu. Buông tay, ta tình nguyện chết, cũng không để cho ngươi vũ nhục. Nguyễn Nhược Khê trừng mắt mà nhìn, chết nàng cũng không quan tâm, nhưng không thể để cho hắn xâm phạm vào mình nữa. Hóa ra, người muốn chơi trò chơi tử vong. Được, ta chơi cùng với ngươi. Lăng Tiêu thực sự là bị chọc giận, cũng có vài nước tử từng lấy cái chết mà bức hắn. Hắn sẽ để cho nàng biết, chết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người muốn làm cái gì? Thần kinh của Nguyễn Nhược Khê lập tức căng thẳng, liền thấy khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười, trong đôi mắt lại mang theo sát khí, nhẹ nhàng lấy mảnh nhỏ trong tay của nàng, tay đột nhiên dùng sức bắn ra ngoài. Phút, mảnh nhỏ thẳng tắp cắm vào chân cổ một nữ tử, nàng ta không kịp kêu lên một tiếng, trước khi máu kịp chảy ra, thân thể đã gục xuống, không một tiếng động, cái sinh mệnh cứ như vậy mà ra đi. Những nữ tử khác hoảng sợ nhìn thi thể ở dưới đất, dùng tay mà che miệng, thân thể không ngừng run rẩy, cũng không dám rời khỏi nơi đây. Người thật là đáng sợ. Nguyễn Nhược Khê cũng kinh hoàng khiếp sợ, ngón tay chỉ vào hắn cũng không ngừng run rẩy. Nàng đã gặp qua tây mồ lách liệt giết người, nhưng đó là địch nhân, vì tính mạng của chính mình không thể không giết, mà bây giờ hắn giết người dường như là theo ý thích. Nam nhân như vậy làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ta làm sao? Vẻ mặt của Lăng Tiêu không hề biến sắc, lạnh nhạt, lấy tay nhẹ nhàng bắt lấy ngón tay của nàng, dùng một chút lực đem nàng ôm vào trong lòng, lấy tay bóp mặt của nàng, trong đôi mắt trở nên lãnh khốc và nói, người không phải thích trò chơi tử vong hay sao? Thế nào, có phải là rất kích thích không? Nguyễn Nhược Khê dương mắt mà nhìn thẳng hắn. Hắn thật là đáng sợ, hắn giết người, hắn sao còn có thể lạnh nhạt như vậy? Thật giống như nữ nhân ở dưới đất kia không phải là do hắn giết. Có làm nữ nhân của ta hay không? Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh lùng vang lên. Nàng cũng không dám trả lời, vẫn là không phải. Nàng sợ mình nói không làm, hắn sẽ làm chuyện điên cuồng ngoại dự đoán của mọi người như thế nào. Nàng sợ hãi, vô cùng hối hận. Nếu biết sẽ gặp người đáng sợ như vậy, nàng tình nguyện ở bên người của Tây Mộ Lãnh Liệt, tình nguyện làm huyết nô. Chúng ta tiếp tục. Lăng Tiêu còn chưa dứt lời, tay đã cầm một mảnh nhỏ ném thẳng về phía trước. Phút, lại một lần nữa, mảnh nhỏ bắn vào yết hầu của một nữ tử. Nàng ta cũng không kêu sợ hãi, không có thống khổ, ánh mắt chỉ trợn to hoảng sợ, thân mình từ từ ngã xuống. Cô nương, cậu ngươi đáp ứng làm nữ nhân của cung chủ. Những nữ tử còn lại cũng không thể thở ơ, cùng nhau quỳ xuống cầu xin mà nói. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nguyễn Nhược Khê cũng không thể chống đỡ được, cả người sụi lơ, vô cùng hoảng sợ mà nhìn hắn. Hắn sao có thể giết người đơn giản như vậy, như giết một con kiến, không sao cả, thậm chí là hứng phấn. Tàn nhẫn, ta chỉ thành toàn ngươi, ngươi không phải là muốn chết hay sao? Thế nào, chết có phải là rất vui vẻ hay không? Lăng Tiêu tới gần nàng, nhưng đôi mắt mang theo nụ cười lạnh. Không, không nên hỏi ta. Nguyễn Nhược Khê thống khổ mà nhắm mắt lại. Có làm nữ nhân của ta hay không? Hắn lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Thân mình Nguyễn Nhược Khê rụt lên, ánh mắt thoáng chốc hoảng sợ mà nhìn hắn. Xin người đáp ứng cung chủ. Nữ tử phía dưới lại vô cùng hoảng sợ, bởi vì các nàng đã nhìn thấy cung chủ trong tay chơi đùa các mảnh nhỏ. Nếu nàng không đồng ý, nói không chừng cái chết tiếp theo là dành cho mình. Ta nguyện ý. Nguyễn Nhược Khê đương nhiên cũng thấy được, bất đắc dĩ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi xuống. Các nàng không quen biết nàng, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn các nàng vì nàng mà chết. Nàng không thể thừa nhận loại chất tấn tinh thần này không có tình người. Dáng khóc của ngươi cũng đẹp như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn thương tiếc. Lăng Tiêu nói ở bên tai của nàng, sau đó môi liền chậm chậm dừng ở trên mặt của nàng, lấy đi giọt nước mắt muốn rơi xuống kia. Thân mình của Nguyễn Nhược Khê run rẩy một chút, nhưng không có dãy rùa, như là tượng gỗ đứng ở đó, tùy ý để cho hắn hôn ở trên mặt của mình. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là làm cho bản thân chết lặng, chết tâm. Các ngươi cũng đi xuống đi. Lăng Tiêu vung tay lên phân phó mà nói. Vâng, cung chủ, nô tỳ cáo lui. Nữ nhân phía dưới như tìm được đường sống mà thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau kéo tỉ muội ở trên mặt đất, kéo nhau đi ra ngoài. Mở mắt ra nhìn ta, Lăng Tiêu đột nhiên ra lệnh mà nói. Nguyễn Nhược Khê chậm rãi mở to đôi mắt mà nhìn hắn, ánh mắt không có một tia sáng, dường như một hải tử mất đi linh hồn. Lăng Tiêu kéo nàng qua một bên, môi điên cuồng mang theo bá đạo mà hôn lên môi của nàng, tay ở ngoài quần áo của nàng mà ma sát, khuất nhục không biết làm thế nào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Biết không, ngươi như vậy sẽ làm cho ta càng thêm hưng phấn. Trong mắt của Lăng Tiêu mang theo nồng đậm, nhẹ tay dịu dàng mang nàng đặt trên ghế tựa, tay nhẹ nhàng mở vạt áo trước của nàng ra. Thân thể Nguyễn Nhược Khê lại run rẩy một chút, nàng biết chuyện tiếp theo chờ đợi nàng là cách gì. Nàng đã không muốn suy nghĩ, nàng đã tuyệt vọng, nhưng sau đó đột nhiên chuyển đến tiếng của một nam nhân hồi bầm. Cung chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Động tác của Lăng Tiêu dừng lại một chút, đứng dậy đi qua. Ai? Hắn biết nếu là người bình thường, kẻ dưới là không dám quấy rầy hắn. Cung chủ, người tới bên tay hắn thấp giọng mà nói. Hắn, sao lại đến Tiêu Diêu cung của ta cơ chứ? Lăng Tiêu nhếch mày lên một chút, sau đó phân phó nói. Được, để ý nàng, ta đi nhìn xem. Vâng, cung chủ, nam nhân chắp tay mặt nói, đứng ở một bên. Nguyễn Nhược Khê nghe được tiếng bước chân của hắn rời đi, vội vàng mặc quần áo. Nàng biết, nàng chỉ có thể trốn tránh trong nhất thời, vì quyết định bây giờ không phải là do nàng. Bên ngoài của Tiêu Diêu cung, Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, nhìn cánh cửa đang đóng kín, chi nha một tiếng liền mở ra. Từ bên trong đi ra, 10 nam tử mang theo mặt nạ, mặc áo trắng đang đứng ở hai bên. Một người mang theo mặt nạ đen trắng đi tới, đứng đối diện với hắn. Thật không biết Tiêu Diêu cung có mặt mũi gì, cư nhiên khiến vương hạ cố đến chơi, tại hạ thất lễ không có đón tiếp từ xa. Lời nói rất tôn kính, nhưng thái độ cũng rất ngạo mạn, không hề đem hắn để vào mắt. Tiêu Diêu cung, thiên hạ đều biết, cung chủ Lăng Tiêu, Tiêu Diêu cung lại làm cho người ta cảm thấy thần bí. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giống bình thường. Tây Môn Lãnh Liệt vẫn không để ý đến thái độ của hắn, hồn nhiên mà thành khí thế vương giả đủ để làm cho người ta cảm thấy áp bách. Ta ghét nhất nói những lời dối trá, hãy bớt xảm ngôn đi. Hôm nay người đến đây chắc không phải là vì muốn gặp mặt của ta chứ? Có chuyện gì thì nói mau, ta không có thời gian phụng bồi. Lăng Tiêu không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp hỏi. Hắn lại càng không mối quan hệ thân thiết với Phương. Cùng chủ quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng chỉ nói, thịnh ngươi mang mỹ nhân của ta ra đây. Tây Môn Lãnh Liệt cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu. Mỹ nhân của ngươi là ai? Lăng Tiêu sửng sốt. Chính là nữ tử tối hôm qua ngươi mang đi. Tây Môn Lãnh Liệt gằn từng chữ một. Nàng là mỹ nhân của ngươi sao? Lăng Tiêu hiển nhiên không nghĩ ra, mãi lúc sau mới lệ lụng mà trầm trọng nói. Những lời này của vương thật sự là khiến thiên hạ chế cười. Hoàng phi còn cần đi thanh lâu mà bán nghệ kiếm bạc hay sao? Hay là vương cũng thán phục tài múa của nàng, muốn có được nàng? Ngươi cho là ta sẽ vì một người như vậy mà tìm ngươi sao? Công chủ là người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra? Lần này chúng ta ra ngoài quên mang bạc theo, mà ta lại bị thương, nàng không thể không đi kiếm bạc. Tây Môn Lãnh Liệt giải thích một cách đơn giản nhất. Ta rất muốn tin tưởng, nhưng đã chậm rồi, nàng đã là nữ nhân của ta. Lăng Tiêu nhìn hắn ở trong đôi mắt đều là khiêu khích. Mặc kệ nàng có phải là nữ nhân của hắn hay không, nhưng bản thân không muốn thả nàng đi, bởi vì nàng đã khiến cho mình thấy hứng thú. Cái gì? Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt nháy mắt trở lên xanh lét, đôi mắt phẫn nộ mà nhìn hắn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh. Hắn dám nhúng chạm nữ nhân của mình, cho nên là vẫn thịnh vương trở về. Nữ nhân trong hoàng cung của ngươi nhiều như kiến, cho không để ý một người này chứ? Lăng Tiêu không hề để ý một chút nào tới sự uy hiếp của Lãnh Liệt, dù sao đây là địa bàn của hắn. Bình tĩnh, Tây Môn Lãnh Liệt tự nói với chính mình, mục đích hắn đến đây chính là để cho nàng còn sống trở lại bên người của hắn, những thứ khác không có quan trọng. Nghĩ vậy, tay lọng ra một chút, khóe môi nhếch lên một chút mà nói, đúng là trong cung nhiều nữ nhân, nhưng ngươi hãy đem nàng mà giao ra cho ta, nữ nhân này không phải thứ để cho ngươi có thể lựa chọn. Nhưng ta đã nhìn chúng nàng, đành phải để Phương rời đi vậy. Lăng Tiêu một chút cũng không có ý định thả nàng đi. Lăng Tiêu, người phải đem nàng trả lại cho ta. Đôi mắt của Tề Mộ Lãnh Liệt đột nhiên lạnh lùng. Ở trong mắt của ta chưa từng có từ phải. Chẳng qua ta rất muốn biết vì sao người nhất định muốn nàng trở về, hay là người thích nàng. Chẳng qua đứa tử cơ hội như vậy cũng rất hiếm thấy. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cố ý ái muội mà nói, nàng không những là hoàng phi, nàng còn là một người rất quan trọng, thân phận hết sức quan trọng, cho nên người không thể không thả ra. Tề Mộ Lãnh Liệt dương mắt mà nhìn hắn, cố ý xem nhẹ lời ái muội của hắn nói, một thân phận khác là gì? Chuyện này làm cho Lăng Tiêu rất kinh ngạc. Huyết nô, nàng chính là huyết nô của thần bảo vệ vương triều ta. Tề Mộ Lãnh Liệt nói rất rõ ràng, huyết nô. Lăng Tiêu hờn chấn động, sau đó cười mà nói, người nói là huyết nô của thần bảo vệ vương triều không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết nàng là nữ nhân của ta. Lăng Tiêu, người nên biết thần bảo vệ đối với vương triều, đối với dân chúng rất có ý nghĩa. Nếu người cố chấp muốn giữ nàng, như vậy chắc chắn Tiêu Diêu cung của ngươi sẽ chìm trong biển máu. Ta sẽ không buông tha ngươi, dân chúng sẽ không buông tha ngươi, nhân sĩ giang hồ chính nghĩa cũng sẽ không buông tha ngươi. Đến lúc đó ngươi còn có thể tiêu diêu như vậy sao? Tề Mộ Lãnh Liệt phân tích thiệt hại uy hiếp mà nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Lăng Tiêu nhìn hắn trào phúng, ngươi có thể không cầu, nhưng mà Tiêu Diêu cung là tâm huyết của ngươi, ngươi vất vả khổ sở lập ra sẽ bị hủy, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đi, không cần phải vì một nữ nhân cắm một vết đao chí mạng vào người. Nếu nàng không phải là huyết nô, người nghĩ rằng ta sẽ đứng ở trước mặt của ngươi hay sao? Ta đến tìm nàng không phải bởi vì nàng là nữ nhân của ta, mà bởi vì nàng là huyết nô. Ở trong mắt của ta, quốc gia quan trọng hơn so với nữ nhân. Tề Mộ Lãnh Liệt cũng lạnh lùng hướng hắn mà nói, đây cũng là những lời nói thật lòng. Lăng Tiêu lúc này mới nhìn hắn, đem lời của hắn nói bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận uy hiếp của hắn có đủ lực sát thương. Lúc này mới đột nhiên cười mà nói, ta phát hiện ra chúng ta là những người giống nhau. Cũng được, không thể vì một nữ nhân không hề quan trọng, huống chi sau này còn nhiều cơ hội. Được, ta trả lại cho ngươi. Câu lời tiếp theo của hắn cố ý nói, mục đích rất rõ ràng, tuy trả lại cho hắn nhưng cũng khiến trong lòng của hắn không thoải mái. Ngươi đâu, mang nàng ra. Sau đó hướng về phía người ở bên cạnh mà phân phó nói, vâng, cung chủ. Một người dưới đáp rồi đi vào, rất nhanh liền mang theo Nguyễn Nhược Khê đi ra. Trong nhảy mắt nhìn thấy Tề Mộ Lãnh Liệt, nàng có chút khiếp sợ, nhưng vui sướng nhiều hơn, hắn rốt cục đã tìm được nàng. Người ta đã trả cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua nàng, sau đó nói về Tề Mộ Lãnh Liệt, sau đó vung tay lên liền mang theo người đi vào. Đã quyết định rồi, hắn sẽ không lưu luyến. Chờ bọn họ vừa biến mất, Nguyễn Nhược Khê không khống chế được vài bước liền bội nhào vào trong lòng của hắn, tất cả ủy khuất đều trút ra. Tề Mộ Lãnh Liệt đứng ở nơi đó tùy ý để cho nàng khóc. Nàng không thấy trên mặt của hắn lạnh như băng, nhớ lại câu nói kia của người kia, nàng đã là nữ nhân của ta, trong lòng phẫn nộ để ý, nhưng không thể đẩy nàng ra, bởi vì hắn phải yêu nàng, nàng mới có thể yêu thương mình. Cảm ơn ngươi. Khóc đã lâu, Nguyễn Nhược Khê rốt cục mới ngừng khóc, đưa mắt lên, không nghĩ tới hắn sẽ cứu mình ra, cho dù mục đích của hắn không đơn thuần, nhưng nàng vẫn phải cảm tạ hắn, có thể dẫn nàng rời xa cái nam nhân đáng sợ kia, nhất là vào lúc mấu chốt hắn đã cứu mình. Đi thôi. Tề Mộ Lãnh Liệt rắt tay của nàng, không muốn hỏi, bởi vì không muốn biết nhiều như vậy. Được, Nguyễn Nhược Khê lần đầu tiên ngoan ngoãn tùy ý để cho hắn nắm tay của mình, cho đến khi trở lại bên trong của khách điếm. Mệt sao, muốn nghỉ ngơi hay không? Giọng nói của Tề Mộ Lãnh Liệt rất lãnh đạm. Không cần. Nguyễn Nhược Khê dùng sức mà giữ chặt tay của hắn, nàng rất sợ hãi, thật sự là rất sợ hãi. Mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt liền trở về một màn kia, hình dáng người bị giết, đem thân thể dựa sát vào người của hắn, nàng sẽ cảm giác được an toàn hơn. Ngươi đang sợ hãi sao? Sắc mặt của Tề Mộ Lãnh Liệt trở nên thâm trầm, còn nghĩ nàng đã bị kẻ kia xâm phạm mới có thể có biểu hiện như vậy. Sợ, ta sợ, hắn thật là đáng sợ. Nguyễn Nhược Khuê ôm chặt lấy hắn. Đáng sợ như thế nào? Những lời này, hắn dường như là cắn răng mà hỏi ra. Cho dù hắn không thích nàng, nhưng nàng chung quy vẫn là nữ nhân của mình. Lăng Tiêu, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Cái gì cũng đáng sợ. Nguyễn Nhược Khuê nhắc tới, nàng liền nhịn không được mà run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi cho người đi giết hắn được không? Hắn là Phương, hẳn là có thể làm được. Giết hắn, bởi vì hắn đã xúc phạm ngươi. Tề Mộ Lãnh Liệt cười lạnh mà nói. Ta, ai nói cho ngươi, hắn xúc phạm ta? Nguyễn Nhược Khuê sửng sốt. Ngươi không bị hắn xúc phạm, lúc này đổ lại là hắn sửng sốt. Không có, hắn muốn như vậy, nhưng may mà, người đến rồi, hắn còn chưa có cơ hội này. Nghe được nàng nói như vậy, tâm của Tề Mộ Lãnh Liệt không biết vì cái gì, đột nhiên thoải mái lên, lại dừng mắt nhìn nàng mà hỏi. Vậy, vì sao ngươi muốn giết hắn? Hắn là ác ma, mang mạng người trở thành trò chơi, người như vậy còn sống chỉ khiến cho nhiều người gặp họa, cho nên hắn đáng chết. Nguyễn Nhược Khê cắn răng mà nói, nhớ tới hai sinh mệnh vô tội kia, khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Ta sẽ lo, giọng nói của Tây Mộ Lãnh Liệt cực kỳ thoải mái, sau đó mới nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi theo giúp ta. Nguyễn Nhược Khê thốt lên, gặp ánh mắt của hắn nhìn mình, mới cảm giác xấu hổ mà nói, ta rất sợ hãi, chờ ta ngủ, ngươi hãy đi. Ngươi không muốn chạy trốn sao? Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng, cố ý mà trêu đùa. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lúc này mới nhớ tới những lời nghe được đêm đó, thoáng cái tức giận ở trong lòng trào ra mà quát. Tây Mộ Lãnh Liệt, ngươi còn nói, nếu không phải ngươi cố ý gạt ta, ta cũng không đến thanh lâu mà khiêu vũ, không đi thanh lâu cũng sẽ không bị yêu nghiệt kia bắt đi. Náo loạn nửa ngày, hóa ra kẻ trùm sọ lại là hắn. Vũ Khuynh Thành, ngươi còn dám nói, ngươi không phải chuẩn bị bạc mà muốn chạy trốn hay sao? Tây Mộ Lãnh Liệt lạnh lùng hỏi lại nàng. Đúng, nhưng nếu không phải ngươi lấy đi thanh trụy thủ, ta sẽ phải đi kiếm bạc sao? Nghĩ vậy, Nguyễn Nhược Khê liền nhịn không được lại khóc. Đều là hắn, nếu không phải là hắn, bản thân sao lại bị kẻ không phải là người kia ngược đãi tinh thần? Được rồi, chúng ta không tranh cãi nữa, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tây Mộ Lãnh Liệt thấy nàng thương tâm khóc, biết nhất định là nàng chịu rất nhiều ủy khuất, không muốn cùng với nàng tranh cãi, giọng nói dịu dàng hơn vài phần. Không cần ngươi nữa, ta tự mình nghỉ ngơi. Nguyễn Như Khê đẩy hắn ra một chút. Sao, bây giờ không sợ nữa sao? Tây Mộ Lãnh Liệt buồn cười mà nhìn nàng, nữ nhân này thật là kỳ quái. Sợ, nhưng ngươi cũng đáng sợ như hắn. Nguyễn Nhược Khê đưa lưng về phía hắn, đầu cũng không thèm quay lại, cuộn mình ở nơi đó, lấy cánh tay ôm chặt lấy thân thể. Tây Mộ Lãnh Liệt thấy nàng còn có một bộ mặt nhu nhược như vậy, tâm không khỏi kích động, cũng dịu dàng hẳn lên, cười dày làm ở bên người của nàng, vươn tay ôm lấy nàng. Buông ta ra, ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng, ngươi và hắn đều không phải là người tốt. Nguyễn Nhược Khê xoay người lại, trừng mắt với hắn. Vậy ngươi hẳn là nên kiểm điểm chính mình đi. Vì sao ngươi gặp phải toàn là người xấu? Tây Mộ Lãnh Liệt cự nhiên không tức giận, trong đôi mắt cũng mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Hừ, là ta suy xẻo, ta. Nguyễn Nhược Khê còn chưa nói dứt lời, đã bị hắn dùng miệng mà chặn lại. Nguyễn Nhược Khê rách rùa, ngoan ngoãn ngủ, còn rách rụa nữa, ta liền muốn ngươi. Tây Mộ Lãnh Liệt rời môi của nàng, ở bên tai uy hiếp mà nói. Chiều này quả nhiên là hữu hiệu. Nguyễn Nhược Khê ngừng dãy ruộng một chút, dùng sức trừng mắt với hắn, lại ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Khóe môi của Tây Mộ Lãnh Liệt nhếch lên một nụ cười, chỉ sợ hắn cũng không biết hắn hiện đang cười có bao nhiêu là sủng ái. Chờ Nguyễn Nhược Khê lại to mắt một lần nữa, đã thấy hắn ngồi ở bên bàn, phía trên đặt đồ ăn. Ngươi tỉnh rồi, đến ăn cơm. Tây Mộ Lãnh Liệt liếc nhìn nàng một cái, phân phó. Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn hắn, tự rời giường, nàng rất đói. Chờ nàng ăn xong, Tây Mộ Lãnh Liệt mới nói, ăn xong, chúng ta đi. Nguyễn Nhược Khê lại trừng mắt với hắn một cái, sau đó bước ra khỏi khách điếm, liền nhìn thấy cỗ xe ngựa nàng đã thuê trước kia, trong lòng buồn bực, ngồi vào trong. Nàng biết bản thân không còn muốn đảo tổ, nàng biết mình được Tây Mộ Lãnh Liệt đưa về, nếu còn chạy trốn, biết khi nào loại nam nhân yêu nghiệt kia có thể tìm được nàng cơ chứ, hiện tại chỉ có thể đi theo Tây Mộ Lãnh Liệt trước. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn đột nhiên nhìn nàng mà hỏi, Vũ Khuynh Thành, người có biết người vì sao lại bị người khác bắt đi không? Biết hắn là ai không? Ai? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn là đương nhiên là một biết. Trong chốn giang hồ có một tà môn phái gọi là Tiêu Diêu Cung. Cung chủ Lăng Tiêu nghe nói là một người thần bí rất lợi hại, nhưng là hắn có một sở thích ai ai cũng biết, chính là thích xem múa. Mà mộng duyên chính là thanh lâu do hắn mở ra. Lần đó sau khi người mua xong, nam nhân ở đó đều điên cuồng muốn tìm người, cũng kinh động tới hắn, cho nên hắn cho người đem người dẫn qua. Tây Môn Ích Nhật lúc này mới giải thích đơn giản mà nói, Tiêu Diêu Cung rất lợi hại sao? Nguyễn Nhược Khê nhíu mày mà hỏi. Nó chính là một môn phái số 1 số 2 trong giang hồ. Người nói nó lợi hại hay không lợi hại? Tây Môn Lãnh Liệt liếc nàng một cái. So với ngươi còn lợi hại hơn sao? Người chính là Vương Nha. Nguyễn Nhược Khê cố ý nói, nàng biết nam nhân đều xích diện. Vương liền nhất định lợi hại nhất sao? Tây Môn Lãnh Liệt hỏi lại nàng. Đó là đương nhiên, nếu không người sẽ bị các đại thần đe dọa. Nguyễn Nhược Khê nói đến đây có một chút vui sướng khi có người gặp họa, khóe môi nhếch lên nụ cười. Vũ Khuynh Thành, bộ dáng của ngươi cửa rất đẹp. Tây Môn Ích Liệt đột nhiên nhìn nàng mà nói. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, khẳng định bản thân là nghe lầm rồi. Lời như vậy tuyệt đối không phải là hắn nói ra. Ta nói, ngươi cười lên, bộ dáng rất đẹp. Hắn nhìn nàng, còn thật sự nói lại một lần nữa. Tây Môn Ích Liệt, ngươi có bệnh. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới xác định mình không có nghe sai, trừng mắt với hắn. Người tức giận, bộ dáng còn đẹp hơn. Khóe môi của hắn lại nở cười, hắn phải từ từ giam cầm lòng của nàng. Cầm miệng của ngươi lại, Nguyễn Nhược Khê không biết hắn phát bệnh thần kinh gì. Bộ dáng hiện tại của ngươi còn đẹp hơn. Tề Mộc Lãnh Liệt nhìn và tiếp tục nói, hắn thật sự là điên rồi. Nguyễn Nhược Khê lần này thái độ rất khác thường, ngọt ngào cười mà nói, ta rất đẹp sao? Vậy ngươi có yêu ta hay không? Yêu. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chăm chăm vợ nàng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy. Sắc mặt cự nhiên đỏ lên thầm mặt nói, thật sự là có bệnh. Ta có bệnh gì? Ngươi mặt đỏ cái gì? Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ ửng của nàng, giọng nói đều là chiếc đùa. Ta nóng không được sao? Ta muốn xuống xe hít thở không khí. Nguyễn Như Khê hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó hô, dừng xe. Xe ngựa thoáng cái ngừng lại, Nguyễn Nhược Khê liền nhảy xuống. Lúc này mới phát hiện cảnh sắc ở nơi này rất đẹp, bên cạnh truyền đến tiếng nước suối, nàng theo âm thanh đó mà chạy tới. Một dòng suối nước trong suốt hiện ra ở trước mắt của nàng, lấy tay của nàng nâng lên uống vài ngụm, rồi dùng tay vỗ vỗ vào mặt của mình, thật là thoải mái. Cẩn thận! Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la của Tây Môn Lãnh Liệt. Cái gì? Nàng vừa quay đầu lại, một mũi tên đã vút qua chóp mũi của nàng, dọa cho nàng kích động quên cả chạy trốn. Tránh ở phía sau, hắn kéo nàng tránh qua một bên, đem nàng giấu ở phía sau của mình. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phản ứng lại, trước mắt có bốn hắc y đang vây công bọn họ. Hôm nay người trốn không thoát đâu, để mạng lại đây. Mấy hạng nhân hét lớn một tiếng liền bắt đầu tiến công. Tề Mộc Lãnh Liệt vừa che chở cho nàng vừa đỡ lại đòn tấn công của bọn họ. Đột nhiên một mũi tên bắn lén từ bên cạnh mà đi tới. Cẩn thận! Lần này lại là tiếng của Nguyễn Nhược Khê. Hắn nghiêng người một cái, tên liền bay qua bên cạnh. Nguyễn Nhược Khê biết hiện tại bọn họ ở chỗ sáng, địch nhân ở chỗ tối, hắn phải che chở cho mình, vô tình thành phân tâm. Nghĩ vậy liền nói, Tề Mộc Lãnh Liệt, ngươi tự mình chạy trốn không cần lo cho ta. Huyết nô người có thể tìm lại, không cần vì ta làm liên lụy tới ngươi. Vũ Khuynh Thành, ngươi câm miệng. Ta nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ ta cứu ngươi đều không phải bởi vì ngươi là huyết nô. Hắn vừa đỡ kiếm vừa quát. Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người, lời này của hắn là có ý tứ gì? Ngay lúc nàng đang sững sờ, một mũi tên lại bay về phía của Tây Môn Lãnh Liệt. Lúc này đây nàng không hề nghĩ ngợi liền tiến lên mà đỡ thay và nói, Tây Môn Lãnh Liệt, vì những lời này của ngươi ta nguyện ý chết thay cho ngươi một lần. Nữ nhân ngu ngốc, tránh ra! Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đẩy nàng ra, vào lúc mũi tên sẽ bắn vào cổ họng của hắn lại đột nhiên bị người nắm lấy. Nhiều người như vậy vây công một nam nhân còn mang theo một nữ tử không có võ công, không thấy mất mặt sao? Một nam nhân trầm trọng mà nói, vùng kiếm ở trong tay một hồi, chợt nghe thấy ở trong rừng cây có tiếng va chạm, hẳn là người đang trốn ngã xuống. Đi! Hắc y nhân tránh ở chỗ tối đã chết, biết không có phần thắng, hô một tiếng liền biến mất. Lạ ngươi! Nguyễn Như Khê nhìn thấy người tới thì kinh ngạc mà hô lên, hẳn chính là phụ thân của tiểu nam hải kia. Công tử, cô nương, chúng ta lại gặp, đúng là hữu duyên. Nam tử áo xanh mỉm cười mà nói, cảm ơn công tử ra tay tương trợ. Tây Môn Ách Liệt chắp tay tạ ơn mà nói, công tử khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện người giang hồ nên làm. Nam tử áo xanh cũng chắp tay mà nói, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi. Nguyễn Như Khuê có chút sùng bái mà nhìn hắn, ở trong lòng của nàng đây mới là đại hiệp. Cô nương khách khí, nếu không có chuyện gì tại hạ cáo từ trước. Áo xanh nam tử chắp tay đối với bọn họ nói, sau đó xoay người liền rời đi. Này, Nguyễn Nhược Khê vừa định gọi hắn lại hỏi tính danh một chút mà người đã không thấy bóng dáng đâu. Đi, chúng ta nhanh chóng ra khỏi nơi này. Tây Môn Ách Liệt kéo nàng và nói, đi đến chỗ xe ngựa mới phát hiện ra sa phu không còn bóng dáng, cũng đúng, ai còn dám ở nơi này nữa. Tây Môn Ách Liệt cởi bỏ xe ngựa, đem ngựa dắt ra ôm nàng lên ngựa. Rốt cuộc là ai muốn giết ngươi? Nguyễn Nhược Khê ngồi ở phía trước thật sự những không được mà hỏi. Bọn họ giống như là đang trên con đường chạy trốn, dù sao ở bên bờ sinh tử cũng bồi hồi, một người muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà thôi. Tây Môn Ách Liệt lạnh lùng nói, ai? Nguyễn Nhược Khê tò mò, không nên hỏi biết nhiều như vậy, đối với ngươi lại không có lời. Tây Môn Ách Liệt đạo mắt liếc nàng một cái, vẫn chưa nói cho nàng. Người nghĩ rằng ta muốn biết hay sao? Ta là đang nghĩ rằng chẳng may ta bị giết chết, đến âm tào địa phủ còn biết tìm người nào mà báo thù. Không thể chết được, không rõ ràng, không minh bạch được. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, yên tâm, chỉ cần ta sống sẽ không để cho ngươi chết. Nếu ta chết, vậy chờ đến âm tào địa phủ sẽ nói cho ngươi. Tây Môn Ách Liệt nói. Tâm của Nguyễn Nhược Khê đột nhiên chấn động, lời này của hắn là có ý gì? Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không để cho mình chết. Còn câu kia, Vũ Khuynh Thành, ngươi câm miệng, ta nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ ta cứu ngươi đều không phải bởi vì ngươi là huyết nô. Lời này nói ra trong lúc đó giống như là tỏ tình, vì sao lại từ trong miệng của hắn nói ra? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho nàng hắn thích nàng hay sao? Không, điên rồi, nàng đang suy nghĩ cái gì cơ chứ? Hắn sao có thể thích nàng? Nhất định là sẽ không. Nhưng vì sao tim của nàng đập nhanh như vậy? Dọc được đi, hai người đều không nói chuyện. Đến khi tới khách điểm tiếp theo, Nguyễn Nhược Khê mới biết nơi này càng ngày càng gần với kinh thành, lòng của nàng cũng càng ngày càng rối loạn. Tiểu nhị, một dân phòng hào hạng, Tây Môn Ách Liệt phân phó mà nói, được, khách quan ở trên lầu mời. Tiểu nhị dương giọng mà hô. Tây Môn Ách Liệt thấy Nguyễn Nhược Khê đi theo mình lên lầu dừng chân lại, quay đầu khó hiểu mà hỏi, Vũ Khuynh Thành, người hôm nay cư nhiên không phản đối. Ách, Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, phản đối cái gì? Nàng vừa rồi không có để ý, cũng không biết hắn đang nói đến cái gì. Không có gì, đi thôi. Tây Môn Ách Liệt liếc mắt nàng một cái, quay đầu thản nhiên đi, nhưng hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Cho đến khi ăn xong cơm chiều phải nghỉ ngơi, thấy hắn đi đến bên giường mà ngồi xuống, Nguyễn Nhược Khê mới phản ứng mà hỏi, ngươi lại lấy có một phòng? Đúng, nhưng người cũng không phản đối ở một phòng, ít nhất ta có thể bảo vệ ngươi, bởi vì ta không dám cam đoan Lăng Tiêu có thể đột nhiên đổi ý đem người bắt trở về hay không. Tây Môn Ách Liệt mơ hồ lộ ra uy hiếp nói, không phải chứ? Nhắc tới Lăng Tiêu, sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê khẽ thay đổi, thật sự là có một chút sợ. Không biết, có lẽ là sẽ về. Khóe môi của Tây Môn Ách Liệt nhếch lên một vòng cung, hóa ra nàng cũng có biểu hiện không kiên cường như vậy. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê run run một chút, nằm xuống mà đáp, ngủ đi. Nàng tình nguyện ở bên người của hắn, cũng không muốn gặp nam nhân yêu nghiệt kia. Tây Môn Ách Liệt nằm ở bên giường của nàng, rất tự nhiên mà ôm nàng. Thân mình của Nguyễn Nhược Khê cứng ngắc một chút, nhưng không có cự tuyệt, cũng không có rách rùa. Phía sau lưng chuyển đến hơi thở ấm áp của hắn, làm cho nàng an tâm lạ thường. Đột nhiên cảm giác được tay của hắn từ từ nhích lên chỗ mềm nhẹ ở trên người của nàng, thân thể chỗ nào đó đột nhiên cứng lên. Không, không cần. Nàng bị hù dọa rồi, bối rối muốn rách rùa. Không cần cự tuyệt ta được không? Ta muốn nàng. Giọng nói dịu dàng của Tây Môn Ách Liệt ở bên tai của nàng mà vang lên. Nguyễn Nhược Khê ngừng rách rùa, không biết vì sao nàng đột nhiên không cự tuyệt được sự dịu dàng như vậy của hắn. Thấy nàng không rách rùa nữa, trong đôi mắt của hắn lóe ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đè lên thân thể của nàng, môi bắt đầu hôn xuống, bắt đầu triền miên. Nguyễn Nhược Khê trợn to mắt mà nhìn hắn, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy bộ dáng ôn nhu của hắn như thế. Hắn hôn cũng rất ôn nhu, rất nhanh là không thể tự chủ được mà nhắm mắt lại, chìm đắm trong kích tình của hắn, không tự chủ được mà đáp lại hắn. Vũ Khuynh Thành, ta thích nàng. Vào lúc đôi mắt của hắn mơ màng nhìn thấy nàng rên rỉ, thanh âm vang lên như từ tận đáy lòng. Vốn còn đang đắm chìm trong kích tình, Nguyễn Nhược Khê lập tức mở to mắt. Hắn nói cái gì? Hắn thích nàng? Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do hắn thích mình hay sao? Cho nên hắn mới liều chết mà cứu nàng. Còn thất ra câu nói ẩn ý đó, nghĩ vậy trong lòng không khỏi ấm áp hẳn lên. Khuynh Thành, đừng rời ta đi. Lục đạt tới cực điểm khoái hoạt, hắn ở bên tay của nàng mà thốt lên. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Nguyễn Nhược Khê không hề ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ở bên tai vọng lại lời nói của hắn. Đang nhìn cái gì vậy? Khóe môi của Tây Môn Ách Liệt nhếch lên một vòng cung. Ngươi còn nhớ rõ những lời của ngươi vừa nói chứ? Nàng nhìn hắn mà thử hỏi, nào mới biết hắn từ khi nào thì bắt đầu thích nàng. Ta nói cái gì cơ chứ? Tây Môn Ách Liệt nghi hoặc mà hỏi lại nàng, tựa hồ là một chút cũng nghĩ không ra. Không có, hóa ra là hắn không nhớ. Như vậy chứng tỏ câu kia không phải xuất phát từ trong lòng của hắn, đó chỉ là biểu lộ lờ đáng lúc kích tình. Ngủ đi. Tề Một Ích Liệt đem nàng ôm ở trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn sao có thể không biết bản thân nói cái gì, bởi vì đó là hắn cố ý nói cho nàng nghe. Đem đầu tựa vào trong ngực của hắn, trong lòng của Nguyễn Nhược Khê thật sự là không bình tĩnh được. Hắn thích mình, còn mình thì sao? Có thích hắn hay không? Có thể vì hắn nguyện ý ở lại hay không? Nhưng cho dù câu trả lời là gì, thì khi biết bản thân của hắn thích mình, lòng của nàng có rất nhiều kinh hỉ. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nàng cho chính mình một cái đáp án. Hắn rất khôi ngô, rất tuấn tú, mình là thích hắn, nhưng còn chưa tới mức vì hắn mà buông tha cho cuộc sống tự do. Hiểu được tâm ý của chính mình, nàng thoải mái hơn một chút, lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng nói: tuy người quả thật rất khôi ngô, nhưng rất xin lỗi, người không thích hợp với ta, cho nên chỉ có thể nói tạm biệt. Ngày hôm sau khi rời giường, nàng liền chuẩn bị muốn chạy trốn, chở hắn xuống dưới lầu tính tiền. Nàng cầm tay lại mà trốn xuống gầm giường. Vũ Khuynh Thành, đi thôi. Tây Môn Ách Liệt đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng trống trơn, sắc mặt âm trầm. Nàng đúng là vẫn còn dự định, xem ra nàng không có bị hắn đả động, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, xoay người rời khỏi phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, nhìn hắn bước chân rời khỏi phòng, Nguyễn Nhược Khê mới thở phào nhẹ nhõm, từ dưới gầm giường mà đi ra. Trách không được người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, quả nhiên là đúng, may mắn mình thông minh. Chẳng qua bây giờ còn chưa thể ra khỏi cửa, ít nhất phải chờ hắn đi xa một chút. Nhàm chán đợi một chút, nhìn qua một lúc, lúc này nàng mới phấn khởi mà mở cửa. Vừa mở cửa, Lạng Niệm ngây ngẩn cả người. Ở cửa, Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, giống như là phẫn nộ, giống như là kiềm chế thống khổ. Ngươi không đi. Đầu lưỡi của Nguyễn Nhược Khê như bị rút mất, nàng sao có thể quên chuyện mình có thể nghĩ ra. Hắn thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Bây giờ thành tội phạm bị bắt, nàng vẫn còn muốn trốn sao? Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo thống khổ bất đắc dĩ cùng với thương tâm, khiến cho người ta nghe xong không đành lòng. Hoàng cung không thích hợp với ta. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, tuy nhiên vẻ mặt của hắn như vậy khiến cho lòng của mình không khỏi đau xót, nhưng nàng vẫn quyết định phải rời đi, chỉ là bây giờ trốn không thoát. Nhưng lời tiếp theo của hắn làm cho nàng khiếp sợ. Vậy đi xa một chút, vĩnh viễn đừng để cho người ta tìm được nàng. Tây Môn Ách Liệt nói xong xoay người bước đi. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi. Hắn là có ý tứ gì? Hắn để cho mình chạy trốn? Hắn điên sao? Không hề nghĩ ngợi, bước lên nắm lấy cánh tay của hắn. Vì sao là sao? Hắn quay đầu lại nhìn nàng ra vẻ hồ đồ. Vì sao thả ta đi? Ta là huyết nô, ta đi rồi thần bảo vệ làm sao bây giờ? Vương triều làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn từng câu mà ép hỏi. Vũ Khuynh Thành, nàng thật đúng là buồn cười, nàng cư nhiên còn hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ nàng chuẩn bị chạy trốn lại còn lo lắng cho ta sao? Thế nàng lo lắng cho ta là tốt lắm rồi. Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn nàng trầm trọng mà nói. ta không cần lo lắng mấy cái này, nhưng ngươi không giống ta, ngươi là vương, ngươi phải lo lắng thả ta đi rồi, ngươi có biết hậu quả là gì hay không, ngươi sẽ hối hận đấy. Nàng thật là không rõ, vì sao hắn lại để cho nàng đi, chẳng lẽ là bởi vì yêu sao, nhưng nàng đi rồi, hắn sẽ mất đi cái gì, giang sơn, phương vị hay là sinh mệnh. Nàng nói nhiều quá, muốn nàng đi thì nàng đi đi, nếu không đi, đừng trách ta thay đổi chủ ý. Tây Mộ Lãnh Liệt làm bộ như không kiên nhẫn, bỏ cánh tay của nàng ra. Tây Mộ Lãnh Liệt, ngươi thích ta sao? Ít nhất trước khi đi, nàng muốn biết rõ vấn đề này. Vũ Khuynh Thành, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi có cái gì đáng để cho ta thích? Đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Hắn lạnh lùng chào phúng, thốt lên lời phủ nhận, sau đó xoay người rời đi. Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn. Hắn càng thể hiện thái độ không cần như vậy, nàng càng khẳng định hắn vì thích mình mà thả mình đi. Nếu không phải vì thích, vì sao hắn lại thả mình đi cơ chứ? Nhưng bây giờ hắn để nàng đi rồi, vì sao ngược lại nàng lại không muốn đi nữa? Không có huyết nô, sau này hắn hồi cung nên làm sao bây giờ? Ai, thở dài, đây là mạng của Vũ Khuynh Thành, cũng là mạng của Nguyễn Nhược Khê nàng. Nàng cũng thầm mắng chính mình phạm phải sai lầm, thời điểm liều mình muốn chạy trốn thì đi không xong, hiện tại có thể đi rồi, ngược lại lại không muốn đi, ngược lại lại lo lắng cho hắn. Bên ngoài của khách điếm, Tây Mô Lãnh Liệt nhận ngựa tiểu thị rất tới, thân thể dừng lại một chút, hắn đang chờ, chờ nàng đi xa. Nghe được từng bước chân xuống lầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đắc ý, thoáng cái xoay ngựa lên ngựa, giá, vùng dây ngựa muốn rời đi, chờ một chút. Nguyễn Nhược Khê chạy ra, mở hai tay chặn hắn lại. Vũ Khuynh Thành, nàng lại làm sao? Hắn lập tức giữ chặt ngựa, giận dữ mà hét lên. Đưa ta lên ngựa. Nguyễn Nhược Khê đi đến bên cạnh của hắn, vươn tay lên mặt nói. Nàng không đi sao? Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chăm chăm vào nàng, hỏi một chuyện quả nhiên nằm trong dự toán của mình. Có đi, chẳng qua cùng đường với ngươi, ngươi không ngại mang ta một đoạn chứ? Nguyễn Nhược Khê nhếch mi mà nói. Hóa ra quyết định không rời đi, cũng không có thống khổ, cùng khổ sở như trong tưởng tượng. Không phiền, khóe môi của Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên nụ cười, đưa tay đón nàng vào trong lồng ngực, thu phục nữ nhân thật là dễ dàng. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Tạm biệt.